Nữ hoàng giải trí, chương 78, không quan tâm, góc truyện audio.com. Sau khi đoàn làm phim Kim Ngọc Kỳ Chuyện tuyên bố kết thúc lễ khai máy, không lâu sau liền tung ra ảnh tạo hình nhân vật, Thẩm Lương An và La Tấn Dương mặc Âu phục một người nhã nhặn phong độ, một người trẻ trung phong cách. Phượng Sơ mặc một bộ áo dài cách tân gấm trắng thêu hoa và lá sen trông rất thanh nhã lạnh nhạt. Còn Trịnh Khê lại mặc một bộ đầm màu vàng nhạt, nhìn rất thời thượng và đáng yêu. Truyền thông nhộn nhịp đưa tin tức có liên quan tới Kim Ngọc Kỳ Chuyện. Nhà sản xuất lớn, đạo diễn nổi danh, nhưng lại khăng khăng chọn một gương mặt chưa bao giờ đóng phim đảm nhận vai chính, khiến rất nhiều người đưa ra ý kiến thảo luận. Có khen có chê, có ủng hộ có phản đối. Nhưng mà nhóm fan trung thành của Phượng Sơ đều vô cùng chờ mong biểu hiện của thần tượng nhà mình. Nóng hổi nhất phải kể đến sau khi có một diễn viên hạng A đăng một dòng tâm trạng trên mạng xã hội. Một đám fan của cô ta thi nhau nhảy vào trang cá nhân của cô nhao nhao kêu gào. Tẩy chay muốn cô rời khỏi bộ phim này. Hoặc nếu cô diễn sẽ không xem phim. Phượng Sơ không rõ ràng lắm, cô thực ra không phải người thích suốt ngày rảnh rỗi là sẽ lướt view. Vậy nên lý do dẫn đến sự việc này Phượng Sơ cũng không hiểu ra sao. Ngược lại cô nhóc Trịnh Khê tuy ngây thơ đáng yêu nhưng bản chất vẫn là thanh niên thế kỷ mới. Tính bát quái 10 phần, sớm đã rõ ràng ngọn ngành liền ở bên cạnh phổ cập tri thức cho Phượng Sơ một fan, chính là Trương Linh Linh ở trên mạng ca thán. Nói là vốn rất thích kịch bản Kim Ngọc Kỳ Chuyện này. Muốn casting vai nữ chính, không ngờ đạo diễn đã sớm chọn xong người. Cô ta còn bày tỏ tiếc nuối, giả tạo chúc chị sẽ diễn tốt nhân vật này các kiểu. Hừ, muốn ói, mặt hàng như Trương Linh Linh giả dạng thánh nữ Bạch Liên Hoa cái gì chứ? Trịnh Khê phỉ nhổ chán chê, quay sang nhìn Phượng Sơ mặt không đổi sắc, lại cho rằng cô không vui. Ngồi bên cạnh lo lắng, Phượng Sơ, chị đừng để ý nhiều. Đây đều là một đám fan chạy theo tâng bốc thần tượng nhà mình mà thôi. Rất nhiều người đều chờ mong muốn xem chị diễn vai chính, đúng vậy. Phượng Sơ, không cần lo lắng quá. Nhiều người đều khen nức nở ảnh tạo hình của em đó. Ngay cả Thẩm Lương An cũng mở miệng an ủi. Chẳng qua đều là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Thật ra Phượng Sơ không sao cả, cô chẳng hề quan tâm đám người số ít đó suy nghĩ gì. Ngoài trừ một vài năng lượng tiêu cực xuất hiện định bám lên, đều bị Phượng Sơ một sợi linh lực bắn ra đánh cho tan thành mây khói. Đặc biệt là cô còn nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Phó Diên Hữu. Phượng Sơ liếc mặt đọc nhanh, ngón tay thon dài lách tách nhắn trả lời. Gửi xong tin nhắn đi mới ngước lên cho những người đang quan tâm cô một khuôn mặt tươi cười, tôi không sao. Những chuyện này rất bình thường, phim truyền hình càng có nhiều tranh luận thì sẽ càng có nhiều người quan tâm chú ý không phải sao. Kết quả cuối cùng sẽ chứng minh tất cả, Phượng Sơ không đặt những việc này trong lòng, trái lại càng thêm chăm chú nghiêm túc diễn vai của mình. Lại chú ý học tập những người khác. Lâu lâu sẽ hướng dẫn Trịnh Khê một chút, hàng ngày cùng diễn cùng ăn cơm cùng trao đổi. Vòng giao tế của Phượng Sơ lại rộng thêm mấy người bạn. Ở phim trường của một bộ phim khác, tiểu thư danh giá, vai nữ chính được trang điểm vô cùng tinh xảo, mặc bộ váy đắt tiền ngồi dưới cây dù che nắng uống nước ép hoa quả. Bên cạnh có người trợ lý khác chạy đông chạy tây làm việc vặt cho cô. Một người cầm kịch bản. Một người cầm ly nước trái cây, một người quạt gió, một người xoa bóp vai. Vô cùng phô trương, Linh Linh. Hiện tại những dân tình trên mạng đang vô cùng bất mãn với Phượng Sơ. Em không cần lo lắng. Một người phụ nữ nhìn qua gần 40 tuổi, ánh mắt lóe tia sáng, đó là đương nhiên. Chỉ là một người mới chưa từng đóng vai chính mà thôi. Trương Linh Linh khinh thường hừ lạnh, sao rồi chị? Chị tìm người xử lý cô ta đến đâu rồi? Đừng để em phải tự thân ra tay, biết rồi. Em yên tâm, đảm bảo như ý em muốn. Thân bại danh liệt, chị còn phát hiện có người cũng đang muốn đối phó cô ta. Rất nhiều thủy quân mạo danh fan của em đều vào view của cô ta nói rất nhiều lời khó nghe, muốn cô ta cút khỏi bộ phim kia, hừ, cũng đều do cô ta khó ưa mà thôi. Làm cái gì vậy, quạt mạnh tay lên một chút, không thấy tôi nóng đến ra mồ hôi luôn hả? Trương đại tiểu thư nổi nóng quát trợ lý của mình, trong cái khí trời hơn 30 độ này lại vô cùng không có nhân tính sai bảo người ta xoay như trong chóng. Dù nóng nhưng nhất quyết không ngồi trước quạt máy sợ bị gió thổi hỏng kiểu tóc chậm chạp lề mề quá. Mạnh tay lên cho tôi. Không thấy tôi đang đọc kịch bản hay sao? Đưa gần lại một chút. Trương Linh Linh có tiếng là người mang tính cách cáu gắt của một đại tiểu thư. Không chỉ đối xử như vậy với nhóm trợ lý, mà còn hất hàm sai khiến những diễn viên không bằng mình. Nhưng ngay khi gặp các đàn anh đàn chị nổi tiếng hơn hoặc nhóm đại gia, nhà sản xuất đạo diễn tên tuổi, trong nháy mắt lại có thể thay một vẻ mặt giả vờ nũng nịu khoe mẽ. Thật khiến người ta chán ghét, còn ở trên tầng thượng một tòa nhà cao ốc, cũng đang diễn ra một màn nóng bỏng gay gắt. Cô gái trẻ trung thân hình lồi lõm khoác hờ trên người áo sơ mi đã bật tung hết cúc. Váy bút chỉ bị xé toạc đường chỉ bên hông tốc ngược lên eo. Bên dưới nữa là hai cá thể đang dây dưa luật động những nhịp điệu bản năng của nhân loại. Một trong hai còn ậm ờ phát ra những tiếng rên rỉ nóng tai. Ha Chiêu Dương y mầm cũng muốn vai nữ chính. Anh nhất định phải ha, chỉ cần em nghe lời. Muốn gì đều sẽ có ha nhanh. Kẹp chặt vào một chút cho tôi. Vâng em yêu anh xem he lời ya. Trong cơn cao trào, cô gái ưỡn thẳng sống lưng ngẩng cao đầu rên xiết. Nếu Phượng Sơ có mặt ở đây chắc hẳn cũng không bất ngờ khi hai người đều quen thuộc với cô này lại đang quấn chặt với nhau. Cùng đoán xem cô gái này là ai nào, cách Trương.